Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Thu Hỏa Ngục Chi Lang Đại Bại Quái Vật. Tác giả, Phượng Si. Kia huyết sắc cự mãng, hai mắt bên trong huyết quang giống như lưỡng đạo thực chất điện. Quang giống nhau bắn thẳng đến mà ra, răng rác, tiếp theo, lưỡng đạo mắt đỏ sở hình thành huyết quang hóa thành lưỡng đạo kinh thiên sét đánh hướng về ba đầu. Sáu tay quái vật cánh tay chạm tới. Ba đầu sáu tay quái vật ngao ngao quái kêu. Phất tay gian, lưỡng đạo hủy diệt tính sét đánh nháy mắt bị tát. Tần Cung kinh hãi. Hồn lực động chỗ. Lại là hai thốc hắc diễm bản thể đánh chỗ tới rồi tạo cự đỉnh bên trong. Hắn tay thác tạo thế đỉnh. Giống như lao vào chỗ chết giống nhau. Tự huyết mãng trên người phóng người lên. Hướng về ba đầu sáu tay quái vật đánh tới. Diệt cự mãng, cho ta thượng, theo Tần Cung mệnh lệnh hạ đạt, thông thiên huyết mãng cũng phát ra một tiếng tận trời tiếng gầm gừ hóa thành một đạo hồng quang. Hướng về ba đầu sáu tay quái vật va chạm mà đi. Ba đầu sáu tay quái vật thật là quá cường hãn. Đối mặt như thế khủng bố công kích, hắn thế nhưng rít gào vọt đi lên. Ầm ầm ầm oanh, ầm vang, mấy tiếng va chạm tiếng động qua đi. Đầy trời hắc diễm lại lần nữa nổ tung. Rồi sau đó, Tần Cung thu nhỏ lại tới rồi mấy trượng dài ngắn huyết mãng cùng Tần Cung nháy mắt tự bạo tạc trung tâm chỗ. Hướng về huyết sắc đại địa rơi xuống mà xuống. Lúc này, chiến trường phía dưới đại địa phía trên. Nhân tộc tộc nhân sớm đã thối lui đến nơi xa. Rồi sau đó phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng tiếng kêu sợ hãi. Ầm ầm ầm. Tạo thế đỉnh thâm nhập mặt đất dưới, huyết mãng hoành trầm đại địa, miệng mũi đổ máu, mà Tần Cung tắc nện ở huyết mãng trên người, mất đi trên bầu trời hắc diễm tàn sát bừa bãi. Rồi sau đó, ba đầu sáu tay quái vật toàn thân vết rách mà lại lần nữa vọt ra. Ngao, nó rít gào một tiếng, trực tiếp hướng về đại địa phía trên buông xuống mà xuống. Một con đùi hướng tới tránh ở trên mặt đất Tần Cung đầu liền đạp xuống dưới. Chủ nhân tỉnh tỉnh, chủ nhân mau tỉnh lại. Huyết mãng tuy rằng bị thương rất nặng, đã mất đi tái chiến chi lực, nhưng nó còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Lúc này, nó không ngừng ở Tần Cung trong lòng khởi xướng nôn nóng kêu gọi. Hôn mê quá khứ Tần Cung nháy mắt bị đánh thức lại đây. Đương hắn mở to mắt khoảnh khắc. Liền phát hiện đã hướng hắn đỉnh đầu dẫm hạ kia chỉ chân to. Cơ hồ theo bản năng gian. Tần Cung bàn tay to nhất chiêu. Một phen khắc họa chữ chìm phù chú cốt chế lưỡi hái liền xuất hiện ở hắn trong tay. Rồi sau đó, cốt liêm nháy mắt lướt qua thiên địa. Xích, a, thần khí cùng diệt thế mãng đều không thể đánh nát ba đầu sáu tay quái vật thân thể. Thế nhưng bị Tần Cung cốt liêm sở trọng thương. Quái vật một cái đùi sinh sôi mà bị cốt liêm cấp tước bay đi ra ngoài. Tam đầu quái vật phát ra một tiếng hoảng sợ bất an kêu to. Thân hình bỗng nhiên gian phóng lên cao. Rồi sau đó bàn tay vung lên. Đoạn rớt cái kia đùi bị hắn báo danh trong lòng ngực. Lúc sau, phẫn nộ tiếng gầm gừ ở không trung bên trong vang lên. Sao có thể? Sao có thể? Bản thể của ta như thế nào sẽ biến thành một phen cốt liêm? Là ai làm? Lúc này, Tần Cung chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng hắn hồn thể ảm đạm không ít, nhưng hắn sở đã chịu thương tổn kỳ thật cũng không phải rất lớn. Vừa mới đối ba đầu sáu tay quái vật công kích chung. Tần Cung chỉ là phát động. Hắn phụ trách kíp nổ hắc diễm, mà tạo thế đỉnh cùng huyết mãng mới là chân chính công kích giả. Tần Cung vừa mới hôn mê, chỉ là ở nổ mạnh cùng chiến đấu năng lượng chung bị chấn vựng thôi. Bởi vậy, tỉnh lại hắn vẫn như cũ còn có năng lực chiến đấu. Nhìn ba đầu sáu tay quái vật bị tước phi đùi, Tần Cung hoảng sợ mà nhìn về phía chính mình cốt liêm. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cốt liêm thế nhưng là tam đầu quái khắc tinh. Ngao, khiếp sợ qua đi. Tần Cung nháy mắt phát ra một tiếng hưng phấn chu lên. Rồi sau đó, hắn thân hình giống như một quả bạo âm đạn giống nhau phóng lên cao. Tay cử cốt liêm, hướng về tam đầu quái một mình giết đi lên. Không, Ba đầu sáu tay quái vật phát ra một tiếng không cam lòng rít gào. Rồi sau đó ôm chính mình đùi. Thân hình bỗng nhiên gian nhằm phía cửa đá. Thoát được tung tích không thấy. Ngao. Chúng ta thắng lợi. Thần bảo hộ vạn tuế. Chí tôn vương vô địch. Nhân tộc số lấy trăm triệu kế tộc nhân nháy mắt phát ra rung trời hoan hô tiếng động. Tần cung phục lý không nao người. Tay đề cốt liêm đuổi theo ba đầu sáu tay quái ra huyết sắc thế giới. Thân hình trực tiếp ở ngàn quật vạn trong động xuyên qua. Cuối cùng hướng về vong linh thế giới bên ngoài mà đến. Hiện giờ tần cung chiến lực tuy rằng so ba đầu sáu tay quái kém không ít. Khá vậy tuyệt đối là không thế gia đại năng nhân vật. Bởi vậy, hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ vài bước bán ra, nhưng đã là mấy vạn ở ngoài. Ba đầu sáu tay quái ôm chính mình đùi đã vô tâm ham chiến. Cuối cùng hắn đi tới vong linh thế giới đệ nhất khu vực. Từ vong linh khô lâu kỵ sĩ gác ba tòa vong linh mộ thành trung ương nhất kia tòa khô lâu mộ thành. Bên trong, một đầu vọt đi vào, biến mất không thấy, tần cung thân hình cứng lại. Lúc này mới dừng thân tới, mạnh mẽ áp chế vọt vào mộ thành xúc động, rồi sau đó xoay người mà hồi. Hiện tại không phải tần cung xúc động thời điểm, rốt cuộc hiện tại huyết sắc thế giới bên trong còn hiểu rõ lấy trăm triệu kế tộc nhân ở nơi đó. Bởi vậy, tần cung xoay người mà hồi, nhưng trả lại đồ bên trong, tần cung sắc mặt nháy mắt đại biến, bởi vì lấy hiện tại năng lực của hắn. Đã cảm giác được vong linh thế giới đã cùng thương khung đại lục mất đi liên hệ. T. Thủ mộ lão người thế nhưng cắt đứt thương khung đại lục cùng vong linh thế giới liên hệ. Hiện tại vong linh thế giới chính phiêu hướng vũ trụ cái khác phương hướng. Cái này hỏng rồi. Liền ở tần cung đại kinh thất sắc là lúc. Chỉ thấy không gian hơi hơi dao động truyền đến. 3000 vong linh hỏa ngục chi lang ở lang vương thống lĩnh dưới xuất hiện ở tần cung phía trước. Các ngươi đây là, tần cung vẻ mặt khó hiểu, tinh thần dao động truyền hướng vong linh hỏa ngục lang vương. Cảm ơn đại nhân năm đó đã cứu ta tánh mạng, cho nên ta xuất lĩnh ta tộc nhân tiến đến đi theo báo ân. Liên tục vài lần lắc mình, liền lại lần nữa xuất hiện ở mê hồn sơn động chỗ sâu trong huyết sắc thế giới bên trong. Lúc này, số lấy trăm triệu kế nhân tộc nhân đang đứng ở hoảng loạn bên trong. Thấy tần cung lại đã trở lại, lúc này mới đồng thời mà quỳ xuống lại, an tĩnh xuống dưới, đây chính là số lấy trăm triệu kế tần cung tin dân. Phía trước, tần cung hồn hồn đang ở vong linh thế giới bên trong, mà bản thể lại ở thương khung đại lục, vô luận là tần cung bản thân vẫn là hồn phách, đều thập phần thần bí. Cho nên, thân thể trực tiếp tiếp thu thương khung đại lục tin dân tín ngưỡng chi lực. Mà hồn phách lại không cách nào tiếp thu được đến. Kỳ thật, tín ngưỡng lực là một loại thập phần thần bí lực lượng. Bị tín ngưỡng giả vô luận đang ở phương nào thế giới, hoặc ở vũ trụ một khác đầu, cách xa muôn vàn sao trời muôn vàn đại thế giới, đều có thể không có trở ngại mà tiếp thu đến tín ngưỡng lực. Nhưng hiện tại tần cung tình huống lại không phải như vậy. Ở thương khung đại lục, tín ngưỡng lực toàn bộ bị bản thể thân thể sở tiếp thu. Mà như tin tới rồi vong linh thế giới. Này đó tin dân nhóm tới. Hắn tín ngưỡng lực tác từ hồn thể bắt đầu tiếp thu. Hiện tại tần cung đã cảm giác được tín ngưỡng lực cường đại. Làm hắn bị thương chi hồn thể như tắm mình trong gió xuân. Bởi vì tình huống nguy cấp. Tần cung cũng chỉ là hơi hơi mà cảm giác một chút lúc sau. Lúc này mới đem huyết mãng thu vào sinh mệnh không gian giới chung. Làm nàng tự hành chữa thương. Mà tổ đỉnh kỳ thật không có nửa điểm tổn thương. Bất quá, hắn thật là sợ cái kia ba đầu sáu tay quái vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.